Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195 sương mù trạng linh lực. Mạch, kia lò hỏa chợt đại trướng, toàn bộ bếp lò đều bị kia ngọn lửa vây quanh lên. Ngọn lửa ngập trời, hướng về kia ngoại đan Nguyên Anh mà đi, kia lò hỏa chợt dựng lên. Tựa hồ là muốn cùng kia cổ linh lực nhất quyết cao thấp giống nhau, ngọn lửa bốc lên. Tự nhiên là lợi hại, lại là đem kia ngoại đan Nguyên Anh cũng lôi cuốn đi vào. Kia ngoại đan Nguyên Anh vốn chính là đem kia cổ linh lực hấp thu. Mà kia ngọn lửa nếu muốn bỏng rát linh lực tất nhiên là muốn thông qua bên ngoài ngoại đan Nguyên Anh không thể, kể từ đó. Kia ngoại đan Nguyên Anh nhưng thật ra dường như trở thành bị tai vạ cá trong chậu, ngọn lửa cực kỳ lợi hại. Kia ngoại đan Nguyên Anh đã sớm trải qua quá một lần. Nhưng lần này ngọn lửa tựa hồ càng thêm lợi hại. Nhưng thấy kia ngoại đan Nguyên Anh ngồi ngay ngắn ở ngọn lửa bên trong. Hai mắt hơi hơi hợp lại. Tựa hồ là đang chờ đợi thành công thời khắc. Lại đi xem kia linh lực là lúc. Lại là ẩn ẩn có thể thấy được có bị luyện hóa xu thế, tựa hồ là qua hồi lâu. Cũng tựa hồ gần là nháy mắt, nhưng thấy kia ngoại đan Nguyên Anh trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình. Mà này trong cơ thể linh lực rốt cuộc nhẫn nại không được. Vèo, một tiếng thoát đi ngoại đan Nguyên Anh khống chế kia linh lực ra tới. Ngoại đan Nguyên Anh lại là biểu tình buông lỏng, kia linh lực đi ra ngoài. Ngọn lửa liền sẽ không lại cùng kia Nguyên Anh khó xử, mà kia linh lực lại là đi đi không xa lắm. Liền bị kia ngọn lửa đột nhiên quấn lấy. Ngọn lửa bên trong, ẩn ẩn hiện ra một trương miệng khổng lồ. Nhưng thấy kia miệng khổng lồ một trương, tức khắc đem kia linh lực một ngụm nuốt vào. Kia linh lực bị cắn nuốt đột nhiên. Lại nhìn lên đã không có bóng dáng, trong ngọn lửa linh lực bị càng tốt bỏng cháy. Thời gian không lâu. Kia cổ giống như là chất lỏng giống nhau linh lực không thấy. Biến thành một đoàn sương mù trạng linh lực. Chỉ là kia sương mù trạng linh lực thể tích khổng lồ. Tức khắc tại chỗ khuếch tán mở ra. Phải biết rằng, từ trạng thái dịch tiến vào sương mù thái. Kia linh lực thể tích đâu chỉ là gia tăng rồi mấy lần. Hơn nữa kia giang nam như đan điền thể tích hữu hạn. Kể từ đó. Kia sương mù trạng linh lực tức khắc đem toàn bộ đan điền bao phủ lên, sương mù trạng linh lực đột nhiên tăng cường, không ngừng là đem kia ngoại đan Nguyên Anh vây quanh lên. Ngay cả một bên bản tôn Nguyên Anh cũng bọc tới rồi trong đó, Bác Sơn lò lúc này lại là không có. Ngừng lại, kia ngọn lửa tiếp tục tăng cường, đem toàn bộ đan điền đều bậc lửa lên. Kia bản tôn, ngoại đan Nguyên Anh bị nhốt ở một chỗ. Tự nhiên là khó có thể tránh cho. Nhất thời, ngọn lửa thiêu đốt phạm vi tức khắc mở rộng. Đem toàn bộ trong đan điền sương mù đều bậc lửa. Giang Nam như đột nhiên cảm giác đan điền một trận quặn đau. Muốn lại tiếp tục dùng thần thức phân rõ là lúc. Lại là đã chịu cường lực trở ngại. Nàng cảm giác chính mình đan điền dường như là tạc nứt ra giống nhau. Căn bản là vô pháp cảm nhận được trong cơ thể Nguyên Anh tồn tại. Thả Giang Nam Như trong cơ thể ngọn lửa thiêu đốt lợi hại. Cứ nhiên ẩn ẩn có đem tự thân linh lực cũng bậc lửa xu thế. Cũng may Giang Nam Như đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Kia trong cơ thể linh lực hơn phân nửa chất chứa ở Nguyên Anh bên trong, dần dần. Kia sương mù linh lực bị thiêu đốt không sai biệt lắm. Biến hóa thành giọt nước giống nhau tồn tại. Kia linh lực trước từ trạng thái dịch bị bốc hơi. Sau lại ngưng kết thành trạng thái dịch, tuy là trăm sông đổ về một biển, này tính chất lại là bất đồng. Trải qua ngọn lửa thiêu đốt, kia linh lực một lần nữa hóa thành trạng thái dịch, đã là trở thành thuần phục linh lực. Không hề như phía trước giống nhau kiệt ngạo khó thuần, kia sương mù linh lực dần dần giảm bớt. Giang Nam Nhứ lại có thể cảm nhận được chính mình trong đan điền tình huống. Không khỏi vui vẻ, đối với Giang Nam Nhứ tới nói. Sự tình dường như là trải qua mấy trăm mấy ngàn năm dường như. Mà đối với người khác lại là ở một cái chớp mắt chi gian. Căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi. Hết chương.